thị trấn đầy cám dỗ. Chương 72, Trinh nữ đồng ruộng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngọc Thuần xấu hổ và hoảng loạn, được Trương Đông nhấc lên đặt ở ghế son nằm trên ghế da thật mềm mại, nhìn ngọn lửa trong mắt Trương Đông, đôi mắt của Trần Ngọc Thuần rất lo lắng, ngại ngùng và phấn khích khó tả, mặc dù cô chưa từng trải nghiệm chuyện nam nữ, nhưng cô ấy cũng đã nghe được nhiều những tuyên bố táo bạo của phụ nữ đã kết hôn. Trong một không gian nhỏ, Trương Đông đứng trước Trần Ngọc Thuần, thở hổn hển và nói. Ngọc Thuần, giúp anh cởi quần áo ra. Trong tâm trí Trần Ngọc Thuần trống rỗng, cô do dự một chút nhưng cũng từ từ đưa tay ra và nắm lấy quần áo rộng rãi của Trương Đông. Cô lo lắng và run rẩy với những cử động vụng về và khẩn trương, nhưng cô vẫn dám bắt đầu giúp Trương Đông cởi quần áo, Trương Đông cũng phối theo hợp. Trong một khoảnh khắc chiếc áo trên người đã bị vứt sang một bên. Cơ thể tinh tế của Trương Đông toát ra một bầu không khí kỳ lạ, Trần Ngọc Thuần cảm thấy hơi thở của mình dẫn nhanh hơn. Trương Đông phấn khích đến nỗi anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh của Trần Ngọc Thuần đặt trên thắt lưng mình. Ngoài ham muốn, anh còn có một sự kỳ vọng đầy phấn khích. Giọng nói anh gần như đờ đẫn và khàn khàn. Còn quần, được, vâng, Trần Ngọc Thuần ngượng ngùng mở mắt ra. Lúc này, ngoài sự lo lắng và ngại ngùng, còn có một chút tò mò. Bàn tay nhỏ run rẩy và nắm lấy thắt lưng, cô hít một hơi thật sâu, rồi gần như đi kéo thẳng quần Trương Đông xuống. Có lẽ Trần Ngọc Thuần đã quá lo lắng, cái kéo này thực sự đã kéo đồ lót đến đầu gối. Cái que thịt khổng lồ cứng ngắc tắc nghẽn đột nhiên bật lên, cứng như sắt kích cỡ của những quả cầu cỡ quả trứng lấp lánh trong bóng tối, tỏa ra hương vị nồng nặc của một người đàn ông. Trần Ngọc Thuần đột nhiên cảm thấy não cô cứng lại và hơi thở không được suôn sẻ. Ngay cả khi cô cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy que thịt khổng lồ của Trương Đông, cô rất tò mò đến nỗi cô mở mắt ra và nhìn vào những thứ khổng lồ khiến tim cô đập nhanh, không thể kiểm soát. Cô bé, em còn gấp hơn anh. Trương Đông cười nhếch mép, rồi con như con khỉ háo hức cởi quần ra và dương thứ trần truồng đến trước mặt Trần Ngọc Thuần. Đâu có. Trần Ngọc Thuần lo lắng khẩn trương, mềm mại mà đáng yêu liếc nhìn anh. Ánh mắt có hơi tránh né, nhưng cô không thể nhịn được nhìn vào gã khổng lồ của Trương Đông, đầy ngại ngùng và tò mò. Lúc này, câu trả lời ngại ngùng xấu hổ của Trần Ngọc Thuần lại đến những cảm xúc khó tả. Mặc dù cô rất chủ động để Trương Đông tự do thưởng thức bộ ngực đầy đặn của mình. Nhưng bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy chiếc đệm ngồi một cách lo lắng, rõ ràng là không thể kiểm soát cảm xúc trong lần đầu tiên. Đi nào, Trương Đông chú ý đến chi tiết nhỏ này, và sau sự thúc đẩy tiếp xúc da thịt anh cảm thấy có chút thương hại trong lòng, và không thể không nắm tay Trần Ngọc Thuần. Làm gì, một lần nữa, Trần Ngọc Thuần bị kéo lên và nhìn vào nửa thân trần truồng của Trương Đông đang mở cửa xe. Cô đột nhiên nói với vẻ kinh ngạc, sao anh lại đi ra ngoài? Nếu bị nhìn thấy thì sao? Yên tâm, không có ai. Trương Đông thở dốc kéo Trần Ngọc Thuần ra khỏi xe. Trần Ngọc Thuần rụt rè che ngực, lo lắng và nhìn xung quanh, dường như lo lắng rằng ở nơi hoang dã này sẽ có người nhìn thấy cơ thể cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã là rạng sáng, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng hót của chim và tiếng sông chảy, thì không có âm thanh nào khác. Trời tối ở mọi nơi, nó trông rất thanh thản, và có một cảm giác phấn khích khác ngay trong sự yên tĩnh này. Gió đêm mát mẻ, Trương Đông cởi chuồng và đưa Trần Ngọc Thuần đi về phía dòng sông. Trần Ngọc Thuần luôn bảo vệ bộ ngực bằng một tay, rất lo lắng và ngại ngùng. Đến một tảng đá bằng phẳng trên sông, Trương Đông ôm Trần Ngọc Thuần trong tay và hôn cái miệng mềm mại của cô. Trần Ngọc Thuần ưm một tiếng và đáp lại Trương Đông với sự nhiệt tình, nồng nhiệt. Cô từ từ gạt bỏ sự cảnh giác của mình trong nụ hôn ấm áp này. Bàn tay thô ráp của Trương Đông chạm vào, vuốt ve làn da của Trần Ngọc Thuần, thời gian trôi qua cơ thể Ngọc Thuần dần dần mềm xuống trong vòng tay của Trương Đông, và cái lưỡi đinh hương nhiệt tình hưởng ứng. Một nụ hôn nóng bỏng nồng nhiệt khi đôi môi bị tách ra, Trần Ngọc Thuần yêu kiều thở hổn hển, ngã trong vòng tay của Trương Đông, và Trương Đông đã nhân cơ hội để kéo bàn tay nhỏ bé đang che ngực của cô ra. Do dự một chút, Trần Ngọc Thuần cắn răng, để Trương Đông giữ cặp vú đầy đặn của cô. Tay của Trương Đông xoa xoa nắn nắn bộ ngực Trần Ngọc Thuần, còn miệng thì hôn vào cổ tai và vai cô. Dưới một loạt những sự trêu chọc nhẹ nhàng, Trần Ngọc Thuần đã ổn định cảm xúc và cô cảm thấy cơ thể hơi nóng, và một hơi nóng ẩm ướt ở giữa hai chân, một vài cơn ngứa ngáy khó chịu dần dâng lên. Sau khi hôn và trêu chọc một lúc lâu, Trương Đông nhìn vẻ ngoài dịu dàng và ngoan ngoãn của Trần Ngọc Thuần. Một tay anh nhịn không được duỗi xuống, nắm lấy mép quần đùi và cởi trói cho cô bé đang run rẩy. Trần Ngọc Thuần run rẩy và nắm lấy cánh tay của Trương Đông, nhưng không ngăn được động tác của Trương Đông. Em yêu, em thật ngọt ngào. Trương Đông hôn xương quai xanh của Trần Ngọc Thuần và từ từ cởi quần cô ra. Trần Ngọc Thuần theo bản năng khép chặt đôi chân dài lại, sau đó lại ngây ngô phối hợp với động tác của Trương Đông và từ từ cởi cái quần sót ra. Khi chiếc quần sót bất tiện rơi xuống đất, Trương Đông không thể không ngưỡng mộ đôi chân thon thả của Trần Ngọc Thuần, ngưỡng mộ đôi chân ngọc bích tinh xảo đang run rẩy trong vòng tay anh. Đôi chân của Trần Ngọc Thuần mượt mà thon thả, sự mảnh dẻo co giãn với sự cám dỗ của lứa tuổi này. Bởi vì khẩn trương, đôi chân run rẩy đáng yêu, những ngón chân nhỏ nhỏ xinh xinh bất an, liên tục ngọ nguậy, một sự trêu chọc đầy cám dỗ. Đồ lót màu trắng là những đốm nhỏ trên tuyết, nó trông hơi trẻ con và đáng yêu. Tấm vải mỏng quấn quanh nơi bí mật của Trần Ngọc Thuần, cho thấy sự cám dỗ vô tận, làm cho người ta hận không thể lập tức thăm dò vào khu vực thần bí đẹp nhất này. Trên tảng đá, Trần Ngọc Thuần xấu hổ và khuôn mặt đỏ bừng, nhưng cô vẫn cho phép Trương Đông nhìn vào cơ thể trẻ trung và quyến rũ của mình. Cô bé, em thật xinh đẹp. Trương Đông đưa mắt nhìn Trần Ngọc Thuần và cho cô một nụ hôn ấm áp, một tay anh thủy chung không rời khỏi cặp sữa xinh đẹp, tay còn lại thì lục lọi trên cơ thể cô từ trên bụng dưới bằng phẳng đến bắp chân trắng ngần, rồi ấn qua lớp vải trên âm hộ đang dơ lên của cô. Một sự trêu chọc ấm áp đã xoa dịu sự lo lắng của Trần Ngọc Thuần, say sưa trong nụ hôn tuyệt vời và sau một lúc một tiếng ưng thỏa mãn vang lên, Trần Ngọc Thuần đã nằm trên tảng đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Đông ấn vào cơ thể của Trần Ngọc Thuần và chờ đợi phản ứng của cô, rồi ngay lập tức hôn vào xương quai xanh gợi cảm của cô. Trương Đông danh mãnh liếm một cặp sữa xinh đẹp, rồi hôn vào xương quai xanh của Trần Ngọc Thuần, và cuối cùng cũng đến với đôi bảo bối xinh đẹp, sau vài lần liếm láp trên bầu sữa trắng, ngậm lấy núm vú hồng hồng, cảm giác thoải mái khiến Trương Đông không nói nên lời. Cách Trương.